Chàng rể chiến thần, chương 2598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2598, Dương Chấn khiếp sợ tột độ, cuộc bộ xác khô này là cao thủ cấp bậc cỡ nào mới có thể sau khi chết rồi mà trong thi thể vẫn còn ẩn chứa luồng khí thế dữ dội như vậy? Hang động này không lớn lắm, đường kính khoảng 6 mét, xung quanh đều là bức tường đá nhẵn nhụi. Dương Chấn cau mày, chẳng lẽ nơi này cũng không có cửa ra sao? Không thể nào, rõ ràng là có gió lùa mà. Chẳng mấy chốc, Dương Chấn đã tìm được nơi có gió lọt vào mật thất. Đó là trên bức tường đá, có một cánh cửa đá hình chữ nhật, gió lùa vào qua khe cửa đá. Dương Chấn cố gắng mở cánh cửa đá, nhưng cánh cửa đá lại chẳng nhúc nhích gì. Với thực lực siêu phàm ngũ cảnh của anh, dù đã dùng toàn bộ sức lực đánh ra một đòn ấy thế mà cũng không thể xuyên thủng được cửa đá kia. Nếu nơi này có cửa đá, chứng tỏ cánh cửa đá này có thể mở ra được, chẳng lẽ trong hang động này còn có cơ quan mở cửa đá sao? Dương Chấn tự lẩm bẩm, nói xong ánh mắt anh nhìn về bộ xác khô kia. Hang động lớn như vậy, xung quanh đều là tường đá nhẵn nhụi không giống như có cơ quan. Nơi duy nhất có thể ẩn giấu cơ quan chính là bộ xác khô và vương tọa kia. Dương Chấn đi tới phía trước bộ xác khô, sau đó cúi người hành lễ, cung kính nói. Tiền bối, quấy rầy rồi. Sau khi nói xong anh mới đi về phía vương tọa tìm kiếm một hồi nhưng vẫn không thể tìm thấy nút mở. Trên vương tọa cũng không có, lẽ nào nút mở đang ở trên cơ thể bộ xác khô? Sẽ không có kẻ nào điên rồ đến mức lắp nút công tắc trên cơ thể bộ xác khô đấy chứ. Nhưng nếu không lắp trên người bộ xác khô thì lắp ở đâu đây? Sau khi thoáng do dự, Dương Chấn vẫn định tìm cơ quan trên cơ thể xác khô kia. Tuy nhiên, khi anh vừa đưa tay ra chuẩn bị chạm vào bộ xác kia thì một luồng khí thế dữ dội bùng lên từ trên cơ thể xác khô. Dương Chấn nhanh chóng né ra sau, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, lưng của Dương Chấn ướt đẫm mồ hôi lạnh, khoảnh khắc lúc nãy anh có cảm giác mình sắp bị bộ xác khô kia giết chết. Rốt cuộc lúc còn sống bộ xác khô này là cao thủ cấp bậc nào? Với cảnh giới siêu phàm ngũ cảnh hiện giờ của mình thế mà lại cảm thấy sự chấn động dường như đến từ sâu thẳm tâm hồn. Dương Chấn nghiêm mặt nói, không chỉ khí thế võ đạo trên cơ thể xác khô rất mạnh, mà khoảnh khắc trước đó, Dương Chấn còn thực sự bị ảnh hưởng bởi xác khô này. Anh có linh cảm nếu chạm vào xác khô, anh ta sẽ hoàn toàn mất đi bản thân. Dương Chấn đột nhiên nói, mình không thể đợi thêm được nữa. Bằng không, nếu trước 5 giờ vẫn không tìm được Tiểu Tĩnh An và Tiểu Huyền thì cơ hội để Mã Siêu rời khỏi hoàng tộc họ Phùng lại càng mong manh. Phép hô hấp tầng thứ 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh lập tức được vận hành. Đột nhiên một luồng khí thế võ thuật mạnh mẽ lan tràn trên người Dương Chấn. Cùng lúc đó, hai mắt Dương Chấn dần dần đỏ ngầu, huyết mạch cuồng hóa cũng bị anh kích hoạt. Giờ phút này, khí thế võ thuật trên người anh đã đạt đến đỉnh phong, dù cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong cũng không có tư cách đánh với anh. Dương Chấn đi thẳng tới trước mặt bộ xác khô bằng trạng thái mạnh nhất, lần này anh không có bất kỳ do dự nào chụp lên cánh tay của bộ xác khô. Cách chương.